Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384. Một đương rất bẫy người tiết mục. Chờ kinh thành vệ thị hồi phục đồng thời, Trương Dương cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem 6 vị khách quý tìm tới, phân biệt đập một chút tiên truyền dùng áp phích. Sao em đập áp phích thời điểm, Trương Quả Cường đoạn ý mấy người đều không ngừng mà hỏi hắn tiết mục mới là hình dáng gì. Bọn họ chỉ biết là Trương Dương chuẩn bị một tiết mục, nhưng vẫn không biết đây là một ra sao tiết mục. Đúng là một chút xíu cũng không biết. Trương Dương cười đến rất gian, nói rằng, cái gì tiết mục các ngươi không cần phải để ý đến. Khoảng thời gian này nhiều rèn luyện là được rồi. Đến thời điểm các ngươi ai thân thể càng tốt hơn, ai thì sẽ không ăn nhiều như vậy thiệt thòi. Trương Quả Cường bất an nói. Trương Đạo, người nụ cười này trong lòng trực mau a, luôn cảm giác phía trước có cái hố lớn đang đợi chúng ta. Đoạn Ý cũng hỏi, chuyện này làm sao còn muốn rèn luyện thân thể a? Thể dục tiết mục à? Đây là... Trương Dương không ngừng mà cười, chính là không chịu chính diện trả lời vấn đề của bọn họ. Nói rằng, các ngươi nghe ta là được rồi. Ở tiết mục không bắt đầu trước, ta khẳng định không khanh các ngươi. Có ý gì a? Trương Quả Cường thở một hơi lãnh khí, cả kinh nói, ngươi trong lời nói khác một tầng ý tứ là tiết mục bắt đầu sau chuẩn bị đem chúng ta vào chỗ chết. Khanh sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Dương một nhịn không được cười to lên, tức không thừa nhận cũng không phủ nhận. Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý hai mặt nhìn nhau, không tên đều có một loại dự cảm xấu. Lấy bọn họ đối với Trương Dương hiểu rõ, tiết mục này phỏng chừng là lành ít dữ nhiều a. Liền, Trương Quả Cường bắt đầu thấy sang bắt quàng làm họ, nói rằng, Trương Đạo, người cho chúng ta tiết lộ a. Chúng ta bảo đảm không cùng người khác nói. Trương Dương chỉ phía trước quay chụp khu, nói rằng, nên các ngươi mau đi đi. Trương Đạo chấm ngoặc kép. Trương Quả Cường nhanh khóc, nhanh đi nhanh đi. Trương Dương đem bọn họ đuổi tới, chính mình đi tới bên cạnh trước máy vi tính đánh ra đến hiệu quả. Trương Quả Cường hai người giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn là cầm mặt nạ leo lên sân khấu. Hơn 2 giờ sau, tất cả mọi người áp phích toàn bộ đập xong. Trương Dương chọn vài tờ hiệu quả càng tốt hơn ảnh, nói rằng, các ngươi tham gia tiết mục tin tức phải giữ bí mật a, đừng tiết lộ, chúng ta còn muốn lợi dụng chuyện này kiện làm tuyên truyền đây. Đại gia tự nhiên không có ý kiến gì, dồn dập đồng ý. Trương Đạo chấm ngoặc kép. Trương Quả Cường vẻ mặt đau khổ nói rằng, ngươi không nói cho chúng ta đây là ra sao tiết mục, ngươi thế nào cũng phải đem kịch bản cho chúng ta trước tiên làm quen một chút chứ. Kịch bản? Ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Dương lại bắt đầu cười, cười đến 6 người đều trong lòng đều loạn tung tùng phèo. Trương Đạo, ngươi đừng như thế cười, ngươi nụ cười này ta làm ác mộng. Vương Bảo ở bên cạnh nói rằng, tựa hồ cũng ý thức được này đương tiết mục thật giống không đơn giản như vậy. Trương Dương nụ cười rũ nồng nặc, có một loại gian trá ánh mắt môn một chút, nói rằng, này đương tiết mục mỗi kỳ chỉ có một cái đầu mối chính, thế nhưng không có kịch bản. Không có kịch bản, 6 người đều lấy làm kinh hãi, không thể tin được, hỏi, không có kịch bản chúng ta làm sao chơi a? Đến thời điểm các ngươi liền biết rồi, tuần sau ba thu lại a. Khuyên các ngươi đều dành thời gian đem thân thể nội tình đánh khá một chút, không phải vậy đến thời điểm khóc có thể là các ngươi. Trương Dương thần thần bí bí ném như thế hai câu liền đi. Trương Quả Cường mấy người ở phía sau khóc không ra nước mắt. Ngày thứ hai, tảng đá, biết điều khởi động máy. Không có tuyên truyền, không có đưa tin, đoàn người phi thường biết điều. Này chủ yếu Trương Dương không muốn để cho Trần Hiểu chịu đựng áp lực quá lớn, không muốn để cho ngoại giới biết hắn với bọn hắn đi được quá gần. Hắn lần này đem tiên phong truyền thông chiêu đến như thế tàn nhẫn, đối với chuyện như thế này vẫn là thoáng biết điều một ít cho thỏa đáng. Không phải vậy, nếu như tiên phong truyền thông thật sự lên phong đưa cho bọn hắn thêm điểm đổ vậy cũng là phi thường chuyện phiền phức. Tuy rằng chuyện như vậy bọn họ thoáng hỏi thăm một chút liền có thể biết. Nhưng biết điều một ít không muốn đi kích thích bọn họ đều là tốt đẹp. Hắn đúng là không sợ bọn họ trả thù. Nhưng bọn họ dù sao cũng là gốc gác thâm hậu bá chủ. Thật muốn đối với chuyện như thế này giao thủ với nhau cũng không phải nhiều chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó, hắn không có tham gia khởi động máy nghi thức. Hắn ở phòng làm việc xử lý tiết mục mới áp phích. Chuẩn bị tuyên truyền tư liệu sống. Trình Khánh Quang cũng không đi. Hắn còn ở bận tâm công nhân viên sự tình. Bởi vì phong sát nguyên nhân, dẫn đến trước đây hợp tác qua một ít công ty đều với bọn hắn duy trì thích hợp khoảng cách. Không dám lại với bọn hắn đi được quá gần. Tuy rằng có rất nhiều đã từng hợp tác qua công nhân viên muốn đi qua. Nhưng công ty bọn họ có mệnh lệnh. Bọn họ cũng không thể không từ. Kết quả này liền dẫn đến Trình Khánh Quang trong lúc nhất thời thu thập không đủ đầy đủ người. Tảng đá là Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương đang phụ trách. Trình Khánh Quang theo Trương Dương làm tiết mục. Đại gia mỗi người có phân công. Hiện tại toàn bộ nghiệp giới đều với bọn hắn giữ một khoảng cách. Ba vị này ông chủ lớn công tác cũng không phải nhiều. Vừa vặn có thể toàn thân tâm vùi đầu vào từng người phân công ở trong. Chính hôm đó buổi chiều, Kinh Thành vệ thị đài trưởng gọi điện thoại tới. Dùng một loại gần như phát điên ngữ khí cùng Trương Dương thương lượng tiết mục có thể hay không. Đẩy sau một tháng, muốn tại Hạ Chu điều ra thời gian. Kinh Thành vệ thị đúng là không làm được a. Mới vừa thượng tiến tiết mục, thực sự là không lý do liền như thế ló cao. Bọn họ chịu, khán giả cùng mặt trên cũng sẽ không đáp ứng a. Nghe hắn sắp tan vỡ ngữ khí, Trương Dương cười một cách tự nhiên. Sau đó là nghĩa chính từ nghiêm từ chối. Đem Kinh Thành vệ thị đài trưởng bị thương không nhẹ. Cuối cùng, Trương Dương cười nói, đài trưởng, ta trước tiên cùng Thượng Hải vệ thị bên kia liên lạc một chút. Nếu như bọn họ cũng không có đương ký, chúng ta liền lại thương lượng. Ngươi, đài trưởng hữu khí vô lực nói, ta có thể nói không được sao? Có, che mặt ca vương, cùng, thành ngữ đại hội, chói mắt thành tích ở trước. Trương Dương tiết mục làm việc giới hầu như là có chí mạng giống như ma lực. Nhưng Kinh Thành vệ thị làm sao cũng không nghĩ tới. Có một ngày chính mình lại chỉ có thể trơ mắt tiết mục rơi xuống hữu đài trong tay. Sự đau khổ này đúng là khó mà diễn tả bằng lời. Sau đó, Trương Dương bá thông Thượng Hải vệ thị điện thoại. Dương tên ra hiện tại trên điện thoại di động của chính mình. Thượng Hải vệ thị đài trưởng có vẻ rất kinh ngạc. Sau đó có chút mừng rỡ nhận nghe điện thoại. Tiết mục mới, tuần sau liền muốn trên. Nghe được Trương Dương tìm bọn họ là có tiết mục mới muốn lên. Đài trưởng vẻ mặt tươi cười. Nói rằng, thực sự là đúng dịp. Chúng ta tuần sau vừa vặn có một đương tiết mục mới muốn thượng tuyến. Thời gian cũng vừa hay là vào thứ sáu. Nếu ngươi có tiết mục, vậy khẳng định là ngươi ưu tiên. Nói thật, chúng ta đã rất lâu không có nắm qua thu coi quán quân. Trương Dương nở nụ cười. Hỏi, đài trưởng, ngươi không hỏi một chút ta chính là cái gì tiết mục sao? Đài trưởng không trả lời mà hỏi lại. Ngươi tiết mục còn phải hỏi sao? Trương Dương tiếp tục cười. Nói rằng, phía ta bên này thực sự không đi được. Ngươi sắp xếp người lại đây Kinh Thành ký xuống hợp đồng. Không thành vấn đề. Mặt khác, còn phải phiền phức người hỗ trợ sắp xếp một ít nhân thủ. Bởi vì ta hiện tại bị phong sát, nhân thủ không phải rất đủ, cũng không thành vấn đề. Trừ nhân thủ bên ngoài, còn muốn mấy cái thu lại cảnh cũng phải phiền phức người sắp xếp người giúp ta bố trí một hồi. Cụ thể đồ vật sau đó ta vẽ truyền thần cho các ngươi. Được, đài trưởng trả lời rất kiên quyết. Nàng so với ai cũng biết lần này cơ hội có cỡ nào đến không dễ. Trương Dương có thể lần thứ hai liên hệ nàng. Nàng cảm thấy đây là một rất khởi đầu tốt. Cơ hội tốt như vậy, nàng đương nhiên sẽ khỏe mạnh nắm chắc. Sẽ không lại nhường nó từ trên tay mình trôi đi. Sau đó, hai người ở trong điện thoại nói một chút tuyên truyền chi tiết nhỏ. Sau đó mới cúp điện thoại. Hợp tác sự tình chỉ đơn giản như vậy quyết định. Thượng Hải vệ thị A, Trương Dương lẩm bẩm một tiếng. Tâm nói thế sự thực sự là kỳ diệu A. Này đương Tiết Mục ở địa cầu thời điểm chính là ở Đông Phương Vệ Thị Bá Gia. Không nghĩ tới đi tới một thế giới khác. Nó cuối cùng vẫn là rơi vào Thượng Hải Vệ Thị. Cũng được. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Tâm nói vậy cũng là này đương Tiết Mục nên có số mệnh đi. Buổi tối hôm đó, Thượng Hải Vệ Thị liền có người chuyên lại đây với hắn ký rồi hợp đồng. Vẫn là quy tắc cũ. Giá cả cái gì chờ thành tích đi ra bàn lại. Ngày thứ hai, thứ tư, Thượng Hải Vệ Thị giờ ngọ quảng cáo đột nhiên phát hình ra một tấm áp phích. Áp phích trên là 6 vị mang mặt nạ khách quý. Mặt nạ đem khách quý mặt già đến chặt chẽ. Căn bản là không có cách phân rõ bọn họ thân phận thực sự. Càng làm cho khán giả cảm thấy buồn bực chính là 6 tấm mặt nạ vẻ mặt bất nhất. Phân biệt là hỉ nộ manh nhạc yêu quính. Ở áp phích trung gian còn có 4 chữ lớn. Cực hạn khiêu chiến, có chuyện ở ngoài âm nói cho khán giả. Đây là bọn hắn tuần sau sắp thượng tuyến tiết mục mới. Tiết mục mới, không ít cái áp phích khán giả đều là đầu óc mơ hồ. Tâm nói đây là cái gì quỷ a? Sau đó, bọn họ rất thẳng thắn đem nó lãng quên. Cái này không đầu không đuôi quảng cáo không có khán giả trong lòng nhấc lên cái gì bọt nước. 2 giờ chiều thời điểm. Trương Dương cũng ở vi bác trên đêm này tấm áp phích phóng ra. Tiết mục mới đã xác định. Đem tại hạ thứ 6 đổ bộ Thượng Hải Vệ Thị. Đây là một đương chân nhân tú tiết mục. Bắt đầu từ ngày mai. Chúng ta mỗi ngày công bố một vị khách quý tên. Cũng trong lúc đó, Thượng Hải Vệ Thị quan vi cũng một cái đồng dạng vi bác. Cùng Thượng Hải Vệ Thị truyền phát tin quảng cáo không có tiếng vọng không giống. Trương Dương Vi Bác vừa ra tới liền hấp dẫn rất nhiều người quan tâm. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, Trương Dương Vi Bác, vậy tuyệt đối là có chuyện sinh. Tấn tới rồi võng hữu môn ở điều Vi Bác nội dung sau khi đầu tiên là sững sờ. Sau đó mừng rỡ như điên. Ta thảo, đây là có thật không? Quả thực là không thể tin được. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Người rốt cục lại muốn làm tiết mục. Chờ thật lâu rốt cục chờ tới hôm nay. Quá tốt rồi. Rốt cục lại có tốt tiết mục oa. Thật là vui. Ta buổi trưa tại Thượng Hải Vệ Thị tố cáo. Nguyên lai đó là ngươi làm tiết mục a. Lại là che mặt. Nếu như không, ta còn tưởng rằng là che mặt ca vương. Đệ nhị quý đây. Hắn đây là che mặt bịt kín ẩn a. Đem ta lòng hiếu kỳ đưa hết cho cong lên. Không có. Vượt ngục. Đang lo không tiết mục hữu môn ở điều vi bác sau kích động khó nại. Trương Dương rốt cục lại trở về TV lĩnh vực. Bọn họ rốt cục lại có tốt tiết mục càng mấu chốt chính là. Tiết mục này tuần sau năm liền bá ra a. Trương Dương làm được đồ vật cho khán giả lưu lại quá ấn tượng sâu sắc. Những này sâu sắc ấn tượng dẫn đến kết quả là khán giả đối với hắn hết thảy tác phẩm đều là dị. Thường chờ mong, liền. Trương Dương lại làm tiết mục TV tin tức lấy làm người khó có thể tưởng tượng độ ở Internet. Truyền bá, vẻn vẹn mới hơn nửa canh giờ thời gian. Cái đề tài này cũng đã ở Vi Bác đăng đỉnh cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,